Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 350, giết cha tàn sát tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350, giết cha tàn sát tộc. Vương hậu ánh mắt lạnh chìm, mang theo vài phần mỉa mai thần sắc, nói, đại vương, Khuê Nhi hiện tại đã trưởng thành, ngươi nên thối vị nhượng chức rồi. Trên tay nàng lực lượng, càng thêm tăng cường thêm vài phần, mỗi một ngón tay đều giống như một căn thiết chảo, lâm vào Vân Võ quận vương ra đầu. Ngao! Vân Võ quận vương hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí điều động, hai tay lòng bàn tay nhổ ra một tia màu trắng chân khí, hội tụ thành một tòa tiểu nhân tuyền qua, bỗng nhiên ra tay, kích tại vương hậu ngực. Bành! Vương hậu ngực như là lõm đi vào, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, thân thể đâm vào một căn kim đúc trên cây cột, trụy lạc đến giữa đại điện. Vương hậu tuy nhiên cũng là thiên cực cảnh võ giả, mà dù sao chỉ là thiên cực cảnh sơ kỳ tu vi, cùng Vân Võ quận vương có rất lớn chênh lệch. Tự tính toán Vân Võ quận vương đã trúng độc bị thương, nàng cũng xa xa không là đối thủ. Trương Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, tay phải tại bên hông vừa sờ, lấy ra một thanh huyền màu đen đoản kiếm, đột nhiên xông tới, nhảy lên, một kiếm đâm về Vân Võ quận vương ngực. Vân Võ quận vương ngồi tại vị trí trước, lập tức vận khí, khởi động hộ thể thiên cương, hình thành một cái màu trắng chân khí màn hào quang, đem Trương Thiên Khuê đâm tới đoản kiếm ngăn trở. Bành! Màu đen đoàn kiếm kích tại màn hào quang thượng diện, đem màn hào quang ép tới lõm xuống dưới, kích động ra từng vòng rung động, tứ tán mà mở. Theo không ngừng vận chuyển chân khí, Vân Võ quận vương đỉnh đầu miệng vết thương tuôn ra máu tươi, theo mép tóc tuyến giữa dòng chảy đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là huyết quang, lộ ra có chút dữ tợn, giống to một tiếng, nói. Vì cái gì? Bổn vương tự hỏi đối với mẹ con các ngươi không tệ, tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Khục khục. Vân Võ quận vương trong cơ thể độc tính phát tác, ngực cơn đau, ngũ tạng lục phủ đều tại tan thực, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, từng hột mồ hôi theo trên trán xông ra. Chân khí toàn thân, bắt đầu trở nên hỗn loạn, hộ thể thiên cương lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Trương Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, cười nói. Vì cái gì? Cái này còn không đơn giản. Bởi vì, ta muốn làm Vân Võ quận quốc đại vương, ngươi còn sống, chính là ta chướng ngại vật. Tại thiếu chủ ủng hộ xuống, ta sẽ nhượng cho Vân Võ quận quốc thống nhất toàn bộ Thiên Ma lĩnh, thành làm một cái thượng đẳng quận quốc. Điểm này, chỉ có ta mới có thể làm được, ngươi lại làm không được. Vân Võ quận vương tuy nhiên không biết Trương Thiên Khuê theo như lời thiếu chủ là ai, lại bị Trương Thiên Khuê tức giận đến toàn thân run rẩy, thương tâm vô cùng, ánh mắt lộ ra thê lương chi sắc, nói. Vân Võ quận quốc vương vị, ta sớm muộn hội truyền cho ngươi, ngươi lại. Cần gì phải giết cha? Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, mỉa mai mà nói. Giết cha, ha ha, ngươi thật đúng là cho rằng, ta là con của ngươi. Thiên hạ tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy nam nhân? Ngươi nói cái gì? Vân Võ quận vương trừng lớn một đôi mắt, ánh mắt ở bên trong, rậm rạp lấy tơ máu, cả người, như là bị sét đánh thoáng một phát. Hay vẫn là ta đến nói cho ngươi biết chân tướng, của ta đại vương. Đại điện bên ngoài, đi tới một người trung niên nam tử, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi bộ dạng. Hắn xuyên lấy tử sắc quan bào, cái cằm bên trên, giữ lại chòm râu dê rừng, đúng là Vân Võ quận quốc quốc sư, Tiết Tĩnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư, không được bổn vương cho phép, ngươi sao có thể đủ. Tiến vào vương cung, Vân Võ quận vương cả giận nói. Tiết Tĩnh Thiên cười cười, nói. Đại vương, những năm này, ngươi quanh năm bế quan, lại làm sao biết, cái này vương cung cấm địa ta nhưng là muốn tiến tự tiến, căn bản không cần bất luận cái gì cho phép, hoặc là không cho phép. Nói thiệt cho ngươi biết, Khuê Nhi, nhưng thật ra là ta cùng Tĩnh Huyên Nhi tử. Nghe nói như thế, Vân Võ quận vương trên mặt gân xanh hoàn toàn lồi, rít gào nói. Không, không, khả năng, ngươi là gì của hắn cậu? Làm sao có thể, không có khả năng, đó là, các ngươi, Tiết Tĩnh Thiên căn bản không để ý tới Vân Võ quận vương, đem bị thương vương hậu vịn, thập phần thâm tình đem vương hậu bên môi vết máu lau sạch sẽ, ôn nhu mà nói. Tĩnh Huyên, chờ Vân Võ quận vương sau khi chết, chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ, không cần lại cấm kỵ hắn, không cần hại sợ hắn nữa. Ngươi cao hứng sao? Vương hậu khẽ gật đầu, dựa vào đến Tiết Tĩnh Thiên trong ngực. Cho tới giờ khắc này, Vân Võ quận vương rốt cục minh bạch vương hậu tại sao lại ra tay giết hắn, bởi vì, vương hậu từ đầu đến cuối yêu người, căn bản cũng không phải là hắn. Vân Võ quận vương đối với Tiết Tĩnh Thiên một mực thập phần tín nhiệm, bởi vì, hắn là vương hậu thân huynh trưởng. Thế nhưng mà Vân Võ quận vương nằm mơ cũng thật không ngờ, bọn hắn sẽ làm ra như thế nhân thần cộng phẫn. Sự tình, còn giấu giếm hắn suốt 20 năm. Suốt 20 năm, thật đáng buồn, đáng hận, đáng thương, đáng tiếc. Ta chỉ hận lúc trước không thể thấy rõ ngươi. Vân Võ quận vương chằm chằm vào vương hậu, thương tâm gần chết. Vương hậu chằm chằm hướng Vân Võ quận vương, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Vì gia tộc phồn vinh, ta chỉ có thể gả cho ngươi. Nói thực ra, những năm này, của ta xác thực muốn cảm kích ngươi. Nếu không là ở nhờ Vân Võ quận quốc tài nguyên, ta cùng huynh trưởng tu vi căn bản không có khả năng đạt tới thiên cực cảnh. Khuê Nhi cũng không có khả năng từ nhỏ đạt được đại lực tài bồi, thậm chí còn trở thành Vân Đài Tông Phủ nội phủ đại đệ tử. Vì cảm kích ngươi, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiện nhân, Vân Võ quận vương giận không thể nuốt, toàn thân chân khí tuôn ra mà ra, đem Trương Thiên Khuê đánh bay đi ra ngoài. Cái kia một cổ lực lượng cường đại, đem Vương Hậu cùng Tiết Tĩnh Thiên đều cho chấn đắc không ngừng lui về phía sau, lui đến đại điện bên ngoài. Thật là lợi hại, đã trúng huyết ảnh từ độc lại vẫn mạnh như vậy. Trương Thiên Khuê bay ngược mà quay về, đánh vỡ đại điện vách tường, rơi đến đại điện bên ngoài. Vân Võ quận vương đuổi theo, đương hắn đến đại điện bên ngoài thời điểm, cả người đều ngây người, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện bên ngoài cũng sớm đã máu chảy thành sông, bốn phía đều là tiếng chém giết, còn có trốn chết thái giám cùng cung nữ. Thành trọng, xa xa lấp kín cung trên tường, treo một cỗ thi thể, đó là Vân Võ quận quốc trong quân số một nhân vật. Vạn Thành Trọng, thi thể, hắn bị một thanh trọng kiếm xuyên thủng lồng ngực, đóng đinh tại trên vách tường, máu tươi một giọt rơi trên mặt đất. Một vị trong quân thiết huyết đàn ông, cứ như vậy chết đi. Vạn Thành Trọng một mực đi theo Vân Võ quận vương, có thể nói là Vân Võ quận vương tốt nhất huynh đệ, càng là Vân Võ quận quốc trong quân chi hồn. Vạn Thành Trọng chết, đối với Vân Võ quận vương mà nói, lại là một cái trầm trọng đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành, hướng trên đỉnh đầu, rơi xuống dưới một cỗ thi thể của lão già, tự rơi vào Vân Võ quận vương trước mặt, rơi máu tươi văng khắp nơi, có máu tươi, còn ở tại Vân Võ quận vương trên mặt. Cửu thúc công, Vân Võ quận vương bổ nhào vào cái kia một cỗ thi thể của lão già trước mặt, muốn đem lão già vịn, lại phát hiện lão già đã tắt thở, toàn thân mềm mại, căn bản vịn không đứng dậy. Lão già xương cốt bị toàn bộ đánh gãy, hóa thành bột phấn, toàn thân máu chảy đầm đìa, không có một khối hoàn hảo huyết nhục. Vị này cửu thúc công, chính là vương tộc đệ nhất cao thủ, võ đạo tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị, tuy nhiên lại như trước chết thảm, làm cho Vân Võ quận vương hy vọng cuối cùng cũng tan thành bong bóng ảnh. Tứ phương quận vương, Kim Xuyên, còn có tứ phương quận quốc một hệ cao thủ, toàn bộ đi ra, hướng về Vân Võ quận vương vây tới. Vạn Thành Trọng cùng cửu thúc công tự là chết tại trong tay của bọn hắn, nếu không phải có trợ giúp của bọn hắn, vương cung phòng ngự hệ thống cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị công phá. Vân Võ quận vương, ngươi đã cùng đồ mạt lộ rồi. Tứ phương quận vương thương cảm nhìn xem đứng ở chính giữa Vân Võ quận vương, trong nội tâm nói không nên lời thoải mái. Hắn bởi vì Vân Võ quận vương nhi tử, đã mất đi quận vương vương vị. Hiện tại, Vân Võ quận vương cũng bởi vì con của hắn, đã mất đi vương vị, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng muốn vứt bỏ. Điều này chẳng lẽ còn không phải một kiện thoải mái sự tình. Vân Võ quận vương ánh mắt, nhìn qua đối diện nguyên một đám bóng người, theo Tiết Tĩnh Thiên, Vương Hậu, Trương Thiên Khuê, tứ phương quận vương, cuối cùng, hắn tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngược lại cao giọng phá lên cười, nói. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Đêm nay huyết cừu, sớm muộn sẽ có người tìm các ngươi từng cái kết toán, tự tính toán ta chết đi, các ngươi cũng sống không lâu. Trương Thiên Khuê khóe miệng nhất câu, cười nói. Ngươi sẽ không còn trông cậy vào Trương Nhược Trần hồi đến báo thù cho ngươi à, nói thiệt cho ngươi biết, Trương Nhược Trần vĩnh viễn cũng không về được rồi. Vì cái gì, các ngươi đã làm gì hắn? Vân Võ quận vương nghiêm nghị quát. Chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ tự mình ra tay, Trương Nhược Trần há có mạng sống cơ hội. Vân Võ quận vương, ngươi cũng đừng tuyệt vọng, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi còn lại 6 con trai toàn bộ đưa tiễn đi gặp ngươi. Ha ha, tứ phương quận vương cười nói. Phốc, Vân Võ quận vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau hướng lên, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Trong vòng một đêm, gặp quá nhiều đả kích, chính mình ưu tú nhất 2 đứa con trai, một cái không phải mình thân sinh, cái khác lại bị hại chết. Vân Võ quận vương rốt cục vẫn phải ngã xuống, trong cơ thể độc tố, triệt để lan tràn đi ra, chảy vào trái tim. Ánh mắt của hắn ngốc trệ đang nhìn bầu trời, trong miệng không ngừng thì thầm. Trần Nhi, Trần, Nhi, Bành, Trương Thiên Khuê vọt tới, một trường kích tại Vân Võ quận vương đỉnh đầu, đem Vân Võ quận vương đầu lâu đánh cho nát bấy. Vân Võ quận vương triệt để khí tuyệt bỏ mình. Sắp chết cũng còn nhớ kỹ Trương Nhược Trần, chỉ tiếc Trương Nhược Trần chỉ sợ so ngươi còn trước một bước rơi xuống địa ngục. Vân Võ quận vương, ngươi cả đời này thật đúng là thật đáng buồn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Khuê ánh mắt lạnh lùng xem trên mặt đất cái kia một cỗ thi thể, dùng ống tay áo xoa xoa trên tay máu tươi, quay người qua, hướng chợ đêm những võ giả kia hỏi. Bắt được Trương Nhược Trần mẹ đẻ Lâm Phi không vậy? Chứng kiến Trương Thiên Khuê liền phụ thân của mình đều tự tay đánh chết, những chợ đêm kia võ giả đối với hắn cũng là sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi, trong đó, một cái chợ đêm võ giả kinh sợ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, nói. Bẩm báo, cáo, quận vương điện hạ, Lâm Phi đào tẩu rồi. Cái gì? Trương Thiên Khuê ánh mắt lộ ra hàn quang, đi đến cái kia một cái chợ đêm võ giả trước mặt, bắt lấy cái kia một cái chợ đêm võ giả cổ, đưa hắn nhấc lên, nói. Lâm Phi bất quá chính là một cái bình thường người, các ngươi liền một người bình thường đều giết không được. Vị nào chợ đêm võ giả hoảng sợ mà nói. Điện hạ, là địa phủ môn một cái sát thủ, là tên sát thủ kia mang đi Lâm Phi, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Kiếm pháp của hắn cực kỳ cao minh, liền giết chúng ta 43 tên cao thủ, trực tiếp xông ra cửa cung, không người có thể ngăn, mà ngay cả Quách Thập Tam đại thống lĩnh đều chết ở dưới kiếm của hắn. Rồi, Trương Thiên Khuê không muốn nghe những này, trực tiếp bóp nát cái kia một cái chợ đêm võ giả yết hầu, đưa hắn ném xuống đất, trầm giọng nói. Phái người lập tức đuổi theo giết Lâm Phi, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết nữ nhân kia. Những người còn lại, đi với ta Lâm Phủ. Đêm nay, trước diệt vương tộc, lại tàn sát Lâm gia. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cách chương.